Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 717. Thứ hợp lại cái cá chết lưới rách. Ở trong khoảng thời gian này nội, hắn đã không biết đối kia đoàn sương mù đánh sâu vào bao nhiêu lần. Thế nhưng chiếm giữ khi hắn trong óc màu đen sương mù, lại là chút nào cũng không có bị hao tổn dấu hiệu. Nhưng là trừ tiếp tục không ngừng trùng kích, hắn không có biện pháp khác, mặc dù mỗi lần trùng kích hậu, linh hồn của hắn đô hội chấn động. Lúc này, hắn lại lần nữa nghe thấy Chu Thuần hô hoán, trên mặt của hắn hiện lên vẻ lo lắng. Hắn cắn răng, trước mắt này đoàn màu đen sương mù, rất rõ ràng là một linh hồn thể. Đã như vậy, vậy hợp lại cái cá chết lưới rách, cắn nuốt đi. Hắn dưới đáy lòng làm quyết định này, liền lập tức phi thân lên, cùng kia đoàn hắc vụ đánh lên hậu, liền bắt đầu dây dưa, cho nhau cắn nuốt. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, hắc ám đầm lầy chung, Chu Thuần người một nhà tại nơi gió lốc lôi kéo hạ, đã chỉ còn lại có chân nhỏ còn ở lại nước bùn chung. Mà ở một bên vẫn muốn đối sách xong đầu dỉ ra vương, rốt cục kiềm chế không được, lông tơ hướng phía kia gió lốc rút đi. Dám ám toán bổn đại gia. Đại gia trước thu thập ngươi, giọng nói hạ xuống. Nguyên bản tác dụng ở Chu Thuần trên người bọn họ lực đột nhiên giữa triệt hồi. Mà kia gió lốc thì lại là cùng, song đầu dỉ ra vương, quấn quýt lấy nhau. Đối phương không nghĩ đến, nó hành động bất đắc dĩ. Cư nhiên nhượng này gió lốc buông tha chứng tỏ nó không phải phế vật. Thu thập ta, chỉ bằng ngươi. Song đầu dỉ ra vương cũng không phải ngốc, thật vất vả hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Nó đương nhiên là nhân cơ hội dùng phép khích tướng. Hoa ca ca, bổn đại gia thu thập ngươi. Dễ dàng, này gió lốc đột nhiên lớn lên, xung quanh bùn nhão bị nó rất nhanh chuyển động, rào long trời lở đất. Mami, này gió lốc hảo ngốc ngốc, bảo bảo nếu như hấp thu nó, có thể hay không cũng theo biến ngốc a? Chu Bảo Bảo nhìn dăm ba câu liền bị kích thích phẫn nộ gió lốc, nhịn không được nói lầm bầm mani, nếu quả thật có thể hấp thu thì tốt rồi. Chu Thuần thấp giọng trả lời. Nàng xem phía trên chiến đấu, nguyên bản lo lắng tâm đột nhiên giữa bình tĩnh lại. Bọn họ tránh không thoát nước bùn, vừa không có người ngoài tương trợ, chỉ sợ là thực sự muốn chết hơn thế. Thế nhưng oanh oanh liệt liệt nhiều như vậy ngay, nàng cũng đủ rồi. Nàng vô ý thức nhìn nhìn bên cạnh hai nam nhân, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Bọn họ thân thể trầm xuống nhanh hơn, không bao lâu, nước bùn liền qua ngực. Thuần Nhi, chúng ta không nên tới. Quân Ngự Hàn thanh âm có hồi ý. Quân Ngự Hàn, chẳng lẽ ngươi còn chưa có nhìn thấu sao? Thế giới này bản là như thế, không phải sinh ra được là chết. Chúng ta ở quỷ môn quan bồi hồi nhiều lần như vậy, lần này sợ là thật muốn tiến vào. Chu Thuần thanh âm không có chút nào cay đắng ý, ngược lại là có một tia thả lỏng. Từ vừa mới bắt đầu, sở đi mỗi một bước lộ, đều là bị người khác cấp tính chuẩn chuẩn, mà bọn họ lại là mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Lần này, rốt cục muốn như người khác mong muốn, nhưng này đối với bọn hắn mà nói, thì thực lại là cái cơ hội. Mami, ngươi không phải nói có âm tào địa phủ sao? Chúng ta tới phía dưới, cũng náo nó long trời lở đất thế nào? Chu Bảo Bảo đáy lòng cũng không có sợ hãi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần cùng Chu Thuần cùng một chỗ, sống hay chết căn bản cũng không có khác nhau. Nhìn thấu, ta còn không thấy thấu sao? Quân Ngự Hàn lặp lại Chu Thuần lời, sau đó khóe miệng cong lên cái độ cung. Này trong nháy mắt, hắn nhìn thấu, kỳ thực, sinh bị tử chung kết, mà chết lại là sinh bắt đầu. Lúc này, bọn họ cầm đã rơi vào nước bùn chung. Hết chương.